Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Trong căn phòng tầng 1, Hứa Lâm Uẩn nắm chặt người trong lòng và ném xuống giường. Cổ anh lộ ra một vết cắn sâu và đỏ anh không chờ cô phản kháng đã nhanh chóng cúi người đè xuống. Hứa Lâm Uẩn mím chặt môi, đôi mắt sâu thẳm, dường như tâm trạng không tốt. Áo sơ mi trên người anh đã được cởi mở gần hết, lộ ra bộ ngực và cơ bụng săn chắc. Góc áo sơ mi rơi lả tả trên chiếc váy lụa nhăn nhúm, chiếc quần lót mỏng manh của phụ nữ bị xé một bên dây mảnh, treo lủng lẳng trên đầu gối của chiếc chân kia. Anh mạnh mẽ nắm lấy eo người dưới thân, đẩy mình vào sâu bên trong. Hai tiếng rên khẽ vang lên cùng lúc, váy bị trượt xuống tận cổ chân, lộ ra hai bộ phận sinh dục đang run rẩy trong quá trình giao hợp. Lúc này anh chỉ cởi thắt lưng và kéo khóa rồi đưa vào hết cả, chui sâu vào cơ thể Lục Hoài. Lần làm tình cuối cùng còn là vào mùa xuân, hơn nữa bên trong chưa đủ ẩm ướt, cả hai đều cảm thấy khó chịu. Nhưng có vẻ như không ai quan tâm, hai bóng dáng một đen một đỏ đều im lặng, dữ dội trong từng động tác. Vì tâm trạng không tốt, Lục Hoài đặc biệt không sợ đau. Vì tâm trạng không tốt, Hứa Lâm Uẩn càng hành động mạnh mẽ. Miếng kim loại trên thắt lưng cùng với động tác của Hứa Lâm Uẩn liên tục vỗ vào lòng bàn chân Lục Hoài, lạnh và đau. Hạt nhỏ bị kéo ra lúc nãy đã cứng ngắc, và bây giờ nó lại bị kích thích mạnh mẽ, tiếng va chạm mạnh mẽ của thịt thể nhanh chóng kèm theo tiếng nước róc rách. Hứa Lâm Uẩn cảm thấy việc đưa vào và rút ra dưới thân mình trở nên trơn tru hơn nhiều, giống như trước đây, trở nên ướt át và nóng bỏng, ôm chặt lấy anh. Lục Hoài cảm thấy eo mình như bị nắm nát, nhưng nơi cảm nhận mạnh mẽ nhất vẫn là giữa hai chân, đau và tê đã qua, anh sâu và nặng. Có cái gì đó nghiền nát sâu bên trong, mở rộng lãnh thổ trong cơ thể cô, từng chút một nghiền cô thành bột. Cô không chịu thua kém, nâng đôi chân run rẩy của mình và quấn quanh eo anh, hai gót chân như thể thách thức cọ sát vào lưng sau của anh. Khi anh đâm vào sâu nhất, cô dùng hai tay để nâng mình lên, không sợ hãi mà đón nhận. Hai người chìm đắm trong sự im lặng của từng cú đẩy và rút ra, cả hai đều bị cuốn vào cảm giác mạnh mẽ đầy giận dữ và đau đớn. Không ai chịu thua, tất cả đều sử dụng cơ thể và dục vọng của mình như vũ khí. Lục Hoài cắn và nhai trên người anh, Hứa Lâm Uẩn thì từ sau lưng mình chạm đến cổ chân cô và một tay nắm lấy ném lên giường. Hai tay anh ấn xuống kẹp chặt bên trong đầu gối của cô, khiến cho đôi chân cô càng mở rộng, khe giữa chân cũng bị kéo giãn ra nhiều hơn. Bên trong đầu gối rất ít khi được chạm vào, Hứa Lâm Uẩn chạm vào khiến cơ thể Lục Hoài căng thẳng, sau đó run rẩy không ngừng. Trong cơn run rẩy trào ra nhiều nước hơn. Hứa Lâm Uẩn bị cô kẹp chặt đến nghẹt thở, không chờ Lục Hoài vượt qua cơn sóng này tiếp tục đâm vào cơ thể cô, mạnh mẽ ma sát điểm nhô ra bên trong cô. Lục Hoài không có lợi thế về thể lực, dần dần mất đi sức lực để chống lại anh, chỉ có thể để anh lấy đi như ý muốn. Trong lúc đưa vào và rút ra chỉ cảm nhận được phần dưới bụng mình không tự chủ mà siết chặt anh ngày càng chặt, bên trong co giật liên tục không ngừng. Gần như không bao giờ dừng lại. Chưa bao giờ có một lần làm tình lâu như vậy, huống chi anh còn mạnh mẽ như vậy. Cô đã đạt đến đỉnh điểm nhiều lần, cảm thấy mình sắp bị nghiền nát. Đã là lúc nửa đêm, nhưng tinh thần của hai người lại càng làm càng tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài hai tay vô thức nắm chặt tấm ga trải giường dưới thân, chỉ nhìn chằm chằm vào nút cổ họng của anh, tránh né ánh mắt của anh. Hứa Lâm Uẩn cúi đầu nhìn cô, Lục Hoài hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, phía dưới là đôi mắt đẹp đầy giận dữ và dục vọng, đầu mũi nhỏ và cao vút lấm tấm mồ hôi. Anh chú ý đến cô hôm nay đã thoa son môi cùng màu với chiếc váy. Phòng vẫn không ai nói chuyện, chỉ có hai người sử dụng giường như chiến trường, giao tranh suốt cả buổi sáng sớm. Hứa Lâm Uẩn nhận ra mình đã lâu không nhìn kỹ khuôn mặt của Lục Hoài như vậy. Những ngày qua vì công việc mà căng thẳng, đột nhiên cảm thấy thả lỏng một chút, Hứa Lâm Uẩn tìm lại được một chút bình tĩnh của mình, cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì cơ thể Lục Hoài sẽ sụp đổ. Anh buông lỏng eo cô, rút ra và xuất tinh lên chiếc váy của cô, kết thúc cuộc làm tình dài lâu của đêm nay. Vừa rồi thậm chí không hề sử dụng bảo vệ, nhưng cả hai người vừa rồi đều không có thời gian để quan tâm đến chuyện này. Cô chỉ có vài giây để thở, sau đó bị người ta nắm lấy cổ tay, giơ cao qua đầu. Sự ràng buộc khiến cho chút giận dữ và oan ức trong lòng cô bị trói chặt, siết chặt trên trái tim cô. Cằm của Lục Hoài bị người ta nâng lên, cô cũng đang muốn ngẩng đầu nhìn anh. Và cuối cùng hai người đã nhìn vào mắt nhau, Hứa Lâm Huân như có suy nghĩ gì đó, chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, thấy ánh sáng trong mắt Lục Hoài còn sáng hơn cả viên ngọc trai trên vành tai cô. Anh chần chừ một chốc, sau đó như đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào, kết quả là thấy người dưới thân mở miệng, không hề có chút cảm xúc nào lặp lại lời cô đã nói trên cầu thang. Đây là chuyện của mình tôi. Không, không phải lặp lại, lần này cô cố ý nhấn mạnh vào hai từ. Của tôi, Hứa Lâm Uẩn không nói gì, chính xác hơn là không biết nên nói gì, nhưng tâm trạng của anh chắc chắn không thể nói là tốt. Anh rút chiếc thắt lưng từ eo mình, ràng buộc cổ tay và khuỷu tay cô một cách gọn gàng, sau đó vứt chiếc váy không dây dài và mảnh vải rách trên đầu gối cô sang một bên, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô vì đôi tay bị trói mà đẩy lên. Làn da dưới lớp váy giờ đây dưới ánh đèn trắng đến chói mắt, hai vết đỏ trên eo là nơi vừa rồi bị anh véo, nhưng dù có đỏ đến mấy cũng không bằng đỏ ở giữa hai chân cô. Hứa Lâm Uẩn với tay xuống dưới cơ thể cô múc một nắm chất lỏng trong suốt, một bên cởi bỏ áo sơ mi, một bên lại một lần nữa chui sâu vào bên trong. Thật sự giống như một con trai của biển cả, chỉ là vỏ bên trong cơ thể Lục Hoài mềm mại, chỉ cần mở ra một chút là có thể chạm vào phần thịt mềm mại bên trong, phía trên khe hở là một viên ngọc trai đỏ và cứng. Hứa Lâm Uẩn vừa làm vừa nhìn đôi ngực đẹp đang nhảy múa của cô, nâng lấy lưng cô, cúi đầu tìm đến đầu ti cô, dùng miệng ngậm lấy, dùng răng cắn lấy. Tóc của Lục Hoài vẫn được buộc gọn gàng, nhưng cơ thể lại không mảnh vải che thân, trên người đầy vết tích từ nụ hôn, cắn và véo của anh, giống như một cô gái quý tộc bị quyến rũ. Anh có một khoảnh khắc nghĩ rằng cô đến từ giấc mơ một đêm mùa hè, và anh lại nhớ ra rằng đúng là một đêm mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lâm Uẩn không nỡ để Lục Hoài quay mặt đi, chỉ là xoa bóp phần eo sau của cô, nơi anh đang ôm lấy cô bỗng chốc trở nên mềm mại hơn. Anh nhả ra hạt nhân anh đào đang đầy nước trong miệng, hôn lên phần thịt mềm mại bên cạnh, sau đó là xương quai xanh sâu hun hút, rồi là cổ dài cao ngạo, cuối cùng bị đôi môi đỏ kiên định từ chối. Hứa Lâm Uẩn biết chỗ nào trên cơ thể cô nhạy cảm nhất, chạm vào đó và tăng cường lực đẩy vài chục lần, cảm xúc dâng trào trong lòng Lục Hoài bị đột ngột phân tán. Anh không nhận ra mình lại càng làm càng mạnh, sức lực của Lục Hoài tiêu hao rất nhanh, và vì cả bốn chi đều không tự do, hai tay bị trói, hai chân bị anh kiểm soát, chỉ có thể trở thành người bị động chịu đựng. Cô cảm thấy bụng dưới gần như tê liệt, anh vẫn không ngừng. Không biết là vì oan ức hay vì lý do khác, nước mắt Lục Hoài dần dần trào ra, từng giọt chảy dọc theo má và cổ vào trong xương quai xanh. Cô cảm thấy thở cũng khó khăn, cuối cùng mở miệng, là để gọi tên anh. Hứa Lâm Uẩn, anh, âm điệu của tiếng cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Thực ra Lục Hoài và Hứa Lâm Uẩn rất ít khi gọi tên nhau. Ở đây luôn chỉ có hai người, trong quan niệm của nhau, ngoài. Tôi, chỉ còn, anh, chỉ đến hai người, Lục Hoài chỉ là cứ liên tục rơi lệ. Nước mắt sinh ra từ cảm xúc quá phức tạp, giống như một tờ giấy bị xé nát và ném vào nước, liên tục tan ra thành những mảnh nhỏ hơn. Không ai biết trên tờ giấy đó ban đầu viết gì. Hứa Lâm Uẩn không đợi được nội dung của nửa câu sau. Trước đây Lục Hoài trên giường cũng thường xuyên rơi lệ, nhưng đó là nước mắt lẫn lộn với cảm giác sung sướng và tiếng rên rỉ, chỉ do cơ thể cô kiểm soát. Nhưng đây là nước mắt khác, ít nhất Hứa Lâm Uẩn rất khó thấy. Nước mắt như thế đã dập tắt dục vọng của anh. Anh vì thế rời khỏi cơ thể cô, để cô tự do, để cô thở. Hứa Lâm Uẩn ngồi bên cạnh cô, xoa nhẹ cổ tay cô bị dấu vết trói buộc, chạm vào làn da cô đã dần trở nên lạnh lẽo. Vì thế anh vươn tay qua nách cô, ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc ướt nước mắt và mồ hôi của cô. Hứa Lâm Uẩn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là cách, ôm cô vào phòng tắm giúp cô làm sạch cơ thể. Lục Hoài vẫn khóc, nước mắt không tiếng động khiến Hứa Lâm Uẩn càng im lặng hơn, chỉ cẩn thận giúp cô tẩy trang, tháo tóc, gội đầu, tắm rửa, rửa sạch lớp vỏ được trang điểm cẩn thận vào buổi sáng. Cảm xúc của Lục Hoài trên khuôn mặt tái nhợt của cô không thể trốn tránh, hiển hiện rõ ràng. Cô cố gắng phối hợp với động tác của anh, bị nâng cằm lên là ngửa đầu cao, bị che mắt là ngoan ngoãn nhắm mắt, chỉ là khuôn mặt trắng bệch vẫn luôn có nước mắt lướt qua. Khi được ôm ra khỏi phòng tắm và đặt lên giường, Lục Hoài vẫn đang khóc, Hứa Lâm Uyển biết cô lại rơi vào vòng xoáy của tâm trạng thấp kém, thậm chí cô cũng bất lực, vì thế anh mở rộng vòng tay, ôm lấy cơ thể hơi lạnh của cô vào lòng, bắt đầu lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ và vai cô. Lục Hoài hiểu đó là cách anh an ủi cô. Khi một người rơi vào một cảm xúc mạnh mẽ, sự hiện diện của người khác có thể là sự giúp đỡ, nhưng cũng có thể phản tác dụng. May mắn thay, sự an ủi của Hứa Lâm Uyển ngày hôm đó đã có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Lục Hoài dần dần ấm trở lại, nước mắt trong mắt cô càng tích tụ nhiều hơn, làm mờ đi tầm nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy nguồn sáng trên trần nhà hóa thành một vòng sáng mềm mại, giống như cảm giác của nụ hôn Hứa Lâm Uyển đang rơi trên cơ thể cô lúc này. Cô chớp mắt lau đi nước mắt, hai tay ôm lấy khuôn mặt Hứa Lâm Uyển đang lưu luyến giữa xương quai xanh của mình, đưa đôi môi của mình lên. Cách chương.